Thanh kiếm của quỷ, chương 218, huyết yêu ra mặt, góc truyện audio.com. Nhất Uy thấy không còn cách nào khác ngoài cách mà Trúc Chi đang nói. Họ sẽ phải thân chinh đến bệnh viện một chuyến trong đêm nay. Trước mắt, Trúc Chi phải đi cứu cô thủ thư đang nằm trong bệnh viện kia. Cô thay một bộ đồ dễ dàng di chuyển, cột tóc thật chắc chắn. Cô gọi Thượng Nguyệt xem thử nó có xuất hiện không và đương nhiên nó nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Cô còn nhận ra nỗi vui mừng của nó nhảy nhót trong tay mình. Trúc Chi đang đợi Nhất Uy xuất hiện. Cô đi đi lại lại trước cổng nhà. Cũng cảm nhận có ánh mắt đang theo dõi mình từ trên cao. Người mẹ của cô vẫn còn đang ngóng cổ qua cửa sổ canh chừng cô. Bà thật muốn đi theo cô đến cùng. Nhất Uy cuối cùng không khiến Trúc Chi thất vọng. Cậu đã xuất hiện từ trong con hẻm tối. Nhờ ánh đèn chớp tắt mà cô có thể nhìn ra đó là Nhất Uy. Cậu đang đạp xe như xé gió tiến về chỗ cô đang đứng. Cậu mỉm cười với cô một cái. Đợi có lâu không? Trúc Chi lắc đầu tỏ ý không lâu. Hai người đã lâu rồi mới lại cùng nhau chiến đấu với đám quái vật. Cô có nhờ Nhất Uy đi điều tra một chút về cô thủ thư trước khi tới đó giúp đỡ. Nhất là đứa bé kia có còn lãng vãng trong bệnh viện hay không? Cô không thể rời nhà một cách tự do được. Ít ra chú Nhất Đằng không khư khư giữ Nhất Uy trong nhà hoài. Nhất Uy vừa gặp đã tường thuật lại. Cô thủ thư bị gãy chân. Hiện đang băng bó vết thương. Phần đầu không bị chấn thương nặng. Nhưng vẫn hôn mê một cách kỳ lạ. Bác sĩ nói đáng lý cô thủ thư không bị hôn mê gì hết. Chuyện này có vẻ kỳ lạ. Đúng không? Đứa bé vẫn đứng bên cạnh mẹ nó. Trúc Chi hơi lo. Trong điểm báo không thấy xuất hiện đứa bé. Hoặc điểm báo chỉ cho thấy trước cái chết của con người mà thôi. Nhất Uy và Trúc Chi vừa đến bệnh viện. Người đầu tiên họ chạm mặt là Tuấn Tú. Cô lâu rồi không gặp anh. Khuôn mặt hốc hác thấy sợ. Chắc anh đang thực tập ở bệnh viện này. Anh đi ngang qua người cô như hai người xa lạ. Cô đứng nhìn anh mất hút ra ngoài đường mới thôi. Trúc Chi lặng lẽ lau nước mắt. Nhất Uy thấy tất cả. Cậu biết tình cảm mà Trúc Chi dành cho anh mình lớn thế nào. Dù chỉ làm em gái của Tuấn Tú không lâu. Nhưng thứ tình cảm kia rất mạnh. Mà Tuấn Tú lại vừa mất Ngân Chi. Chẳng còn ai ở bên cạnh anh an ủi và chăm sóc. Cơ thể kia làm sao chịu nổi. Nhất Uy biết tâm trạng của Trúc Chi. Hai người cần đặt tính mạng của cô thủ thư lên hàng đầu. Việc gặp lại Tuấn Tú họ sẽ tìm cơ hội sau. Hai người thấy thầy Hóa vừa đi ra khỏi phòng bệnh của cô thủ thư. Nhất Uy thuyết minh, Hiếu Minh vẫn còn nằm viện. Thầy Hóa rất lo, nếu nó không tỉnh lại, thầy ấy sẽ đưa nó ra nước ngoài điều trị bệnh. Xong chuyện cô thủ thư, chúng ta đến thăm Minh đi. Nhất Uy kéo tay Trúc Chi về phía phòng bệnh của cô thủ thư. Hai người lại nghe được hơi thở của ai đó phả ra từ trên đỉnh đầu. Trúc Chi và Nhất Uy theo phản xạ ngước lên nhìn gã kia. Gã đó cũng ngạc nhiên y như Trúc Chi và Nhất Uy. Một tên lùn, tai to như tai voi. Và trên tay gã cầm một cái gì như một cây rìu bằng sắt. Ba cặp mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ gặp được đối phương trong hoàn cảnh này. Thợ săn của quỷ không ngờ xuất hiện hai con người nữa. Mà họ lại không phải những người vừa mất đi người thân. Gã mặc kệ, dù sao gã cũng cần giết thêm 9 mạng nữa. Nếu đã tự dẫn xác đến đây, gã sẽ giết hết cả 3 người. Thợ săn đáp xuống đất và bắt đầu múa rìu trước mặt hai người Nhất Uy và Trúc Chi. Nhưng điều mà gã không ngờ chính là hai người này hầu như thấy được gã. Lại còn có vẻ muốn đánh nhau với gã. Gã thấy tên con trai lôi chiếc thắt lưng ra thành một thanh kiếm dài. Còn đứa con gái lượm đâu một cái cung tên màu bạc. Thợ săn biết hai kẻ này không phải hạng tầm thường. Nên gã bắt đầu chuyển sang đối tượng là họ thay vì cô thủ thư như lúc đầu. Đứa bé ma nhìn thấy Trúc Chi và Nhất Uy xuất hiện trong căn phòng liền mừng rỡ ôm lấy cơ thể mẹ nó bảo vệ đến cùng. Thợ săn múa rìu rất nhanh. Động tác quả nhiên kinh hồn. Nhất Uy chặn được hết những đường kiếm của gã. Gã có một chút hoảng hốt. Tụi mày rút cuộc là ai? Trúc Chi cười cười. Thợ săn quỷ mà lại đi giết con người vô tội. Ngươi nên nhận thấy cái chết đang từ từ đến với mình đi. Nói xong, Trúc Chi bay vào cùng Nhất Uy đánh với tên thợ săn. Gã có chút mơ màng, nửa không hiểu chuyện gì, nửa lại ngạc nhiên vì cô bé này biết rõ mình đến thế. Tên thợ săn đánh ngang với hai người, ấy là gã chưa thấy bộ dáng biến đổi của Trúc Chi. Nếu không phải vì thần lực của cô đã bị phong ấn, cô đã cho thợ săn quỷ biết tay. Nói mới nhớ, Trúc Chi cũng là một thần tiên lại còn có nửa dòng máu quỷ vương. Rất có thể cô tạo ra được lửa địa ngục nếu biết được câu thần chú. Trúc Chi ngừng lại, cô rút thượng nguyệt từ trong không khí, kéo ba mũi tên nhắm bắn ngay trái tim của thợ săn. Gã đang bận đánh nhau với Nhất Uy nên không né kịp mấy mũi tên mà cô bắn ra. Ba mũi tên xuyên tim của gã, khiến lưng gã đập mạnh vào cửa sổ và rơi thẳng xuống đất. Trúc Chi và Nhất Uy nhìn xuống, thấy gã biến mất vào đêm đen. Gã đã bị thương. Cô và Nhất Uy nhất trí rằng gã sẽ không cách nào giết người vào đêm hôm nay nữa. Ít nhất là cho tới khi gã lành vết thương. Trúc Chi và Nhất Uy tạm chia tay đứa bé ma rồi chạy u ra ngoài. Nhất Uy không hiểu hỏi Trúc Chi trên đường. Em không hiểu, thanh kiếm của quỷ là thứ hấp dẫn đám sinh vật này về nhân gian. Vậy thì nó đã bị hủy sao những sinh vật bóng đêm vẫn nhỡn nhơ và hãm hại con người được? Em tưởng nó bị hủy thì những sinh vật này biến mất theo chứ? Trúc Chi suy đoán, thanh kiếm ấy vẫn chưa bị phá hủy. Tàn tro của nó vẫn còn. Huyết yêu đã phong ấn nó lại. Hy vọng nó sẽ không tìm cách chạy ra ngoài như lần trước. Còn những sinh vật bóng đêm này, chị nghĩ nó đã bị dẫn dụ ra chứ sự sống không phụ thuộc vào quỷ khí của thanh kiếm. Trúc Chi nói xong, cùng Nhất Uy đi vào bên trong phòng bệnh. Đứa bé ma vẫn còn nằm vật vờ trên người mẹ nó. Cô lặng lẽ đến bên cạnh nó, ngồi xuống, cố trấn an nó rằng mọi chuyện đã ổn. Đứa bé gặp Trúc Chi và Nhất Uy trở lại. Khuôn mặt cố nở một nụ cười. Nhưng vì nó đang khóc nên khiến khuôn mặt trở nên méo mó. Nó bắt đầu khóc. Mấy ngày qua người xấu đó cứ quanh quẩn bên mẹ em. Em đã hô hoáng nhưng không ai giúp em cả. Không ai thấy được em cả. Mẹ chỉ có một mình em. Nên khi em chết, mẹ rất đau lòng. Nhất Uy khuyên nhủ. Nhưng em cũng không thể tiếp tục ở lại trần gian được. Em phải bước tiếp, ít nhất em phải siêu thoát. Âm khí của em ở cạnh mẹ em càng lâu bà ấy càng không thoát được nỗi đau mất em và có thể bà sẽ bị bệnh hoài không khỏi. Nhưng em sợ mẹ em đi rồi. Mẹ lại bị tên vừa này giết chết. Anh và chị nhất định sẽ bảo vệ cho mẹ em đến cùng. Nhất Uy dùng bích hoa sen hút lấy linh hồn của đứa bé ma. Cậu ra hiệu cho Trúc Chi theo cậu ra về. Cả hai gặp thầy hóa giữa đường. Thầy có vẻ mệt mỏi và già hơn trước. Trúc Chi có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Đứa con trai duy nhất của thầy vẫn chưa tỉnh lại. Và cường độ vào bệnh viện của cậu ấy càng tăng cao. Cô thắc mắc vô ảnh đã rời khỏi thân thể cậu ấy. Nên cậu ấy mới trở lại bệnh viện. Sống cuộc sống giống người thực vật. Thực chất là người không có linh hồn. Trúc Chi nói. Hiếu Minh sao rồi thưa thầy? Thầy hóa mệt mỏi trả lời. Bác sĩ không phát hiện ra bệnh tình gì. Tất cả mọi thứ đều ổn. Chỉ là nó không tỉnh lại mà thôi. Thầy dự định đưa nó ra nước ngoài xem sao. Tụi em vào thăm bạn ấy chút nhé. Ừ, thầy gật đầu nói tiếp. Tranh thủ một chút thôi. Bệnh viện gần đóng cửa rồi. Thời gian thăm bệnh cũng hết rồi đấy. Hiếu Minh nằm đó như người chết. Bàn tay vẫn có hơi ấm. Hơi thở vẫn đều đều. nhưng lại không chút sức sống nào cả. Linh hồn vô ảnh đã rời khỏi thể xác của Hiếu Minh rồi ư? Và nếu như vậy, lý do gì khiến Hiếu Minh trở thành một người thực vật như vậy? Huyết Yêu đang tựa lưng trên giường. Hắn vẫn còn chưa khỏe hẳn. Vẫn còn chưa khôi phục lại thần khí sau trận chiến với Ngọc Tử. Tiểu Bạch không dám hó hé nói với hắn câu nào. Nó chỉ làm cho xong mấy cái nhiệm vụ như bưng trà rót nước cho hắn. Huyết Yêu nói với Tiểu Bạch, có gì lạ xảy ra hay không? Tiểu Bạch báo cáo lại một cách máy móc. Anh Nhất Huy đến đón chị Trúc Chi 2 lần. Hình như cùng đi học ở thư viện. Ngoài ra không có gì lạ xảy ra cả. Tiếp tục theo dõi. Có bất cứ động tĩnh gì phải thông báo lại cho ta ngay. Đã hiểu. Huyết Yêu đứng dậy. Bước ra ngoài hành lang. Ngó mắt về phía trước. Tiểu Bạch không hiểu tâm trạng hiện giờ của hắn ra sao. Nó đành biến mất đi làm nhiệm vụ trước. Huyết Yêu phất tay một cái. Tên thợ săn quỷ hiện ra trước mặt hắn. Hắn trói gã bằng một sợi dây ma thuật màu đỏ. Sợi dây này hắn đã dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Huyết Yêu đanh mặt, lạnh lùng nói với thợ săn. Người mà ngươi vừa suýt nữa làm bị thương là người của ta. Tên thợ săn kêu ca. Chúng nó làm tôi bị thương thì đúng hơn. 3 mũi tên vừa rồi đâu thể nào là đồ giả mà con nít hay chơi. Nó làm từ bạc rõ ràng. Tên thợ săn vừa nhớ lại một mảnh ký ức nhỏ khi gã bị bắn và rơi xuống bệnh viện. Gã tưởng mình có thể chạy thoát khỏi 2 đứa nhỏ. Nào ngờ, tên đàn ông có mái tóc đỏ kỳ lạ này xuất hiện và bắt gã đi. Huyết Yêu không thèm quan tâm vẻ mặt đau khổ của tên thợ săn. Cũng như vết máu đang loang ra trên ngực gã. Hắn chỉ thờ ơ nói tiếp. Ta sẽ giam ngươi tại nơi ngươi thuộc về. Một thợ săn quỷ biến chất. Thay vì thu phục đám ác quỷ lại trở thành yêu tinh hại con người. Tên yêu tinh gào lên. Ngươi là ai? Có quyền gì lại bắt ta? Chấm. Huyết Yêu đáp nhẹ. Huyết Yêu. Tên thợ săn trố mắt nhìn Huyết Yêu lần cuối trước khi ngã quỵ xuống đất. Buông xuôi tất cả, gã biết mình đã chạm trán với ai. Một tên giữ của và có quyền bắt giữ tất cả đám sinh vật hắc ám như gã. Gã biết từ nay mình sẽ không còn tung hoành ngang dọc nữa. Gã chỉ hy vọng người vợ của gã có thể thoát khỏi móng vuốt của bọn người này. Huyết Yêu cầm lên 3 cung tên bạc ngắm nghía một hồi. Hắn tự nói với chính mình. Chỉ dùng sức mạnh của con người đã có thể bắn tốt như thế. Ta không biết nên vui hay nên buồn. Ta không biết nên tiếp tục tránh né cô hay tìm gặp cô đây. 3 mũi tên trong tay của Huyết Yêu hóa thành tro bụi. Hắn vẫn còn đứng lảm nhảm một mình. Định mệnh là thứ ngay cả một thần tiên như ta cũng không cách nào xen vào được. Chỉ hy vọng 2 người có thể an toàn. Nói xong, Huyết Yêu biến mất giữa màn đêm. Trúc Chi và Nhất Huy không hề biết tên thợ săn mà mình bắn trúng đã bị Huyết Yêu bắt giữ. Họ cũng không biết rằng vẫn còn một tên thợ săn quỷ khác đang lộng hành ngoài kia. Một tên thợ săn quỷ cái. Con cái thường độc ác và mạnh hơn con đực gấp 2 lần. À, thợ săn quỷ vẫn còn đang chờ đợi Đức Lang Quân của mình trở về. Nhưng rất lâu rồi, trời gần như đang đón ánh minh binh ló dạng đến nơi mà người trống vẫn chưa xuất hiện trở về. Điều này hầu như chưa từng xảy ra trong 100 năm nay. Không lẽ, chồng của ả đã gặp chuyện gì bất trắc, hay có kẻ đã khiến người chồng không thể quay về? Cách chương.